Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bối cảnh y tế nông thôn thiếu thốn, bác sĩ ít, bệnh viện lại xa xôi, việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện huyện trở nên vô cùng khó khăn đối với xã Viêm Mũi. Đại đội chỉ được cấp một số lượng danh ngạch khám bệnh nhất định mỗi năm, và chỉ có thư giới thiệu từ đại đội mới có thể được phép đi. Những danh ngạch này rất hạn chế, vì thế nhiều người phải tìm cách nhờ người thân, bạn bè, thậm chí thông qua những mối quan hệ khác để có thể đi bệnh viện. Dù vậy, chi phí khám bệnh và thuốc men ở bệnh viện vẫn rất đắt đỏ, khiến nhiều xã viên cảm thấy tốn kém mà không có hiệu quả. Họ chỉ có thể chịu đựng bệnh tật hoặc tự điều trị tại nhà, vì vậy đại đội ít khi có người tham gia vào các dịch vụ y tế. Tuy nhiên, sau khi thấy thuốc trị phong thấp, thuốc ngứa, thuốc trị bệnh mề đay và các dịch vụ phòng bệnh khác của Lâm Uyển có hiệu quả rõ rệt, niềm tin của xã viên vào hệ thống y tế của đại đội tăng lên. Rất nhiều người bắt đầu tham gia đóng tiền để được hưởng quyền lợi này. Mỗi người chỉ cần đóng một đồng tiền là có thể tham gia y tế của đại đội trong một năm. Từ đó, việc tham gia có thể là tự nguyện, nhưng cũng có thể chọn lựa tham gia cho con cái, người già hoặc thanh niên khỏe mạnh cũng không nhất thiết phải tham gia. Lục Trường Phát thấy tình hình như vậy thì rất vui mừng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. Được rồi, muốn tham gia thì ngày mai đi tìm kế toán. Nhờ vào sự đóng góp của xã viên, phòng y tế có đủ tiền để cải thiện vật tư y tế. Những vật dụng như kim tiêm sẽ được thay mới, dược phẩm chất lượng cũng sẽ được cải thiện, thậm chí một số dụng cụ phẫu thuật đơn giản cũng được trang bị để có thể tiến hành các cuộc phẫu thuật nhỏ ngay tại phòng y tế mà không cần phải di chuyển xa xôi đến bệnh viện huyện. Sáng hôm sau, nhiều người đến nộp tiền cho kế toán. Lục Chính Phi, người chịu trách nhiệm thu tiền, vui vẻ thông báo tin tốt lành này cho Lâm Huyền và bác sĩ Kim, xác nhận rằng vật liệu họ yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngay khi ra khỏi văn phòng, Lục Chính Phi gặp phải Lục Chính Đình. Anh vui vẻ giơ ngón tay lên chỉ về phía Lâm Huyền, nói: "Chính Đình, anh thật sự cưới được một người vợ tốt đấy." Lục Chính Đình liếc nhìn Lâm Huyền, đôi mắt anh không giấu được vẻ tự hào. Anh mỉm cười đáp: "Cô ấy rất xuất sắc." Lâm Uyển vẫy tay với Lục Chính Đình, nói: "Em tìm anh nửa ngày, sao giờ mới đến?" Cách Chương.